cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 521, vô cùng khí phách, quyết đoán hơn người, 7. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ông cụ Đường, cung tông trưởng không phải cố ý ngăn cản, mà là tình hình nghiêm trọng. Cung tông trưởng không thể không quan tâm. Chúng tôi có bằng chứng và nhân chứng về việc Đường Thùy Nhi và tổ chức Hồng Hổ hợp tác với nhau. Cũng có ảnh chụp cô ta tiếp xúc với tổ chức Hồng Hổ. Cố Chính Tuần tìm cơ hội, cầm chứng cứ, đi tới trước mặt ông cụ Đường. Hàn Nhã Thanh thầm cười lạnh, nhà họ Cố đúng là đê tiện, không biết xấu hổ, bọn họ làm giả chứng cứ, nhưng lại nói hợp tình hợp lý như thế. Ông cụ Đường nhìn Cố Chính Tuần một cái, sau đó đưa tay cầm chứng cứ trong tay Cố Chính Tuần. Ông cụ không thèm nhìn một chút, sau đó ném vào mặt của Cố Chính Tuần ở trước mặt mọi người. Lần này thật sự rất mất mặt, hơn nữa ông cụ Đường dùng toàn bộ sức lực, chứng cứ kia lập tức đập vào mặt Cố Chính Tuần, sau đó rơi là tả xuống đất. Ông cụ Đường vẫn luôn hiền lành, không ai ngờ được lần này ông cụ Đường tức giận như vậy. Không hề nể mặt như thế, làm cho Cố Chính Tuần bối rối. Chuyện này làm cho Cố Chính Tuần thật sự bối rối, cho dù nói thế nào. Nhà họ Cố bọn họ không hề thua kém nhà họ Đường. Cố Chính Tuần này cũng không hề thua xa Đường Vân Thành. Anh ta chưa từng chịu nhục nhã như thế, cách trương.